nơi ta chút vui, cho đời ta chút hương. Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời. Dòng người vội vàng qua, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta. Chờ giữa quán xa ven đường, chờ cuối góc phố năm nào. Xin chờ ta chút thôi, chút thôi. Bình minh đến đón ánh nắng sớm, mình hẹn hò chốn thân quen anh xưa. Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng, mình cười nói vu vơ bao chuyện qua. Vì tình yêu ta trao người hết, xin người đừng khiến tim này mong nhớ. Hãy hứa sẽ mãi bên ta. Ngày vẫn thế mát tiếng nói, cười người với bao nhiêu buồn vui. Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân. Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ bay lưng say ôm lấy người. Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người. Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời. Dòng người vội vàng qua, người sẽ đứng nơi đâu chờ ta. Chờ giữa quán xa ven đường, chờ cuối góc phố năm nào. Xin chờ ta chút thôi, chút. Suck my